sóng gió cũng chỉ mình anh có, là bình yên đó chỉ mình anh có, là hồn nhiên đó chỉ mình anh có. Chẳng phải lắng lo những e ngại, mà chẳng phải đắn đo quay lưng lại. Mặc kệ sóng gió sắp siêu, ngày đã yêu một ai. Internet, Spotify, trong không gian đang vắng hoe, tại sao em chưa thân gần bờ tai kia?